Các bạn đang nghe audio ngôn tình Dù tình, lời mời của bút tần bí, tác giả ân tâm Xinoroki, được stream trực tiếp tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa vào 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn chú ý lắng nghe nha. À, cũng không cần chú ý lắm tại vì cũng sắp hết rồi. Còn tầm 17 chương nữa. 17 chương khá là dài, chương nào cũng dài. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ và theo dõi Roki. Thank you. Chương 171, Mỹ Nam Kế. Vào lúc này, đương nhiên có đánh chết Loli cũng không thể mở cửa cho kiến riêng vào mà, chỉ khẽ lên tiếng. Tôi rất bận, không giúp gì được cho anh cả, trông ngon. Nào ngờ cô vừa dứt lời thì cánh cửa phòng đã bị đẩy bật ra. Đang trong cơn hoảng loạn, Loli sợ hãi mở to đôi mắt nhìn người đàn ông đang tiến từng bước về phía mình, như thể nhìn thấy ma quỷ. Một lúc lâu sau, cô mới có phản ứng lại, vội vàng đứng bật dậy. Ai cho anh bước vào đây? Đây là phòng của tôi, còn chưa được sự đồng ý của tôi. Anh tự tiện xông vào đây thực sự là không có chút lịch sự nào. Kính Diêm vẫn không nói gì mà chỉ cong môi nở nụ cười nhẹ, đưa tay kéo tay Loli đẩy cô về phía tường, rồi nhốt chặt cô trong vòng tay mình. Thân hình cao lớn anh ta khẽ cúi xuống, nhìn cô đầy hứng thú. Anh định làm gì? Loli khẽ nhíu chặt hàng lông mày, ánh mắt hiện rõ sự không vui cùng cảnh giác. Bởi cô chưa từng ở bên cạnh một người đàn ông trong khoảng cách gần như vậy. Kình Diêm cũng nhận ra trong ánh mắt cũng như vẻ mặt của Loli tràn ngập sự bài xích đối với mình, nhưng anh ta vẫn nhẹ nhàng cong môi cười mà còn cúi xuống sát cô hơn. Loli, như vậy thật không công bằng chút nào. Vừa rồi không phải em cũng không có sự đồng ý đã tự tiện xông vào phòng tôi sao? Hiện giờ coi như chúng ta hòa nhau. Loli vẫn nhìn anh ta bằng đôi mắt đầy cảnh giác. Đó là vì tôi nghe thấy trong phòng anh có tiếng động lạ nên nghĩ rằng anh xảy ra chuyện. Vẻ mặt của Kình Diêm lại càng thêm ái muội, trong mắt cũng lộ rõ sự thích thú vô hạn. Có phải tôi nên hiểu rằng em đã bắt đầu quan tâm đến tôi không? Loli thực sự cảm thấy những gì Kình Diêm nói quá mức buồn cười, nên giọng nói của cô cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Từ trước đến giờ tôi không hề hay biết thì ra một người có tình cảm đơn phương lại có bộ dáng thế này. Nói như vậy tức là em rất ghét tôi. Tôi chỉ ghét nghề nghiệp của anh, còn đối với bản thân anh, tuy trên mức chán ghét, nhưng cũng không phải là thích. Tóm lại, anh còn làm khách ở nơi này ngày nào thì phải tuân thủ theo quy tắc ở nơi này ngày đó. Hơn nữa, lập tức thả tôi ra. Giọng nói của Lưu Ly lộ rõ vài phần lãnh ý. Kiển Diêm chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của Lưu Ly. Vừa rồi anh ta không hề nhìn lầm, lúc bước vào cửa, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng anh ta có thể thấy rõ ràng gương mặt ửng hồng của cô. Nghĩ từ đây, tâm tình của Kỷ Ứng Diêm cũng tốt hẳn lên, cả gương mặt anh ta cũng sáng ngời, rồi càng áp sát Lưu Ly hơn, ép cô phải nhìn thẳng vào anh ta mới thôi. Nếu như tôi không muốn để cho em đi thì sao? Gương mặt Kỷ Ứng Diêm kề sát đến nỗi Lưu Ly có thể nhìn ra sự thay đổi một cách khác tưởng trong mắt anh ta, gần đến nỗi cô có thể cảm thấy hô hấp của mình đều bị hơi thở của anh ta bao trùm, gần tới mức cô có thể nghe ra trong lời nói của anh ta không có chút nào hảo ý. Nếu như anh là bạn của La Chanh thì nên biết rõ tôi ghét nhất là cái loại đàn ông không biết phép tắc. Lưng của Lưu Ly lúc này đã áp chặt vào tường, cô không còn đường lui nên chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh băng làm thứ vũ khí kháng cự duy nhất. Nếu đã bị em coi là người đàn ông không biết phép tắc, vậy tôi muốn thử xem mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào. Kình Diêm buồn cười nhìn Lưu Ly, lại cúi đầu xuống kề sát vào gương mặt của cô, rồi khẽ nở nụ cười. Khoảng cách giữa môi anh ta và Lưu Ly càng lúc càng gần. Lưu Ly sợ hãi mở to đôi mắt, trái tim lại bắt đầu điên cuồng nhảy loạn lên. Đã không còn đường lui, nên cô chỉ còn cách nhắm chặt đôi mắt lại. Tên đàn ông đáng ghét, nếu anh ta dám cưỡng hôn cô nhất định sẽ khiến anh ta phải trả giá. Thấy toàn thân Lưu Ly cứng lại vì căng thẳng, nụ cười trên môi Kiển Diêm lại càng thêm rạng rỡ. Nụ hôn của Kiển Diêm chỉ như làn gió nhẹ lướt qua cánh môi Lưu Ly, nhưng cũng đủ khơi lên trong lòng hai người họ một cảm giác như có luồng điện xẹt qua. Giúp tôi thoa thuốc đi. Kiển Diêm bật cười trước dáng vẻ đầy cẩn trọng của Lưu Ly. Anh ta xoay người đi về phía giường của cô, ngồi xuống, đem chai tinh dầu trong túi áo đặt xuống đầu giường. Cảm giác căng thẳng cuối cùng cũng được trút bỏ, nhưng những lời của Kỳ Hình Diêm lại lần nữa khiến Lưu Ly cảm thấy kinh ngạc. Cô nhìn anh ta một hồi rồi mới chậm rãi lên tiếng. Kỳ tiên sinh, tôi không phải là bác sĩ, Nhưng tôi bị ong của em đốt. Mặc dù tôi biết rõ ong đó không phải là do em nuôi, nhưng dù sao chuyện này cũng xảy ra tại nơi của em. Chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn khách của mình cả đêm đau đớn hay khó chịu sao? Lily có chút không vui nhìn ta. Coi như là em để mặc lạc tranh đi. Kính Diêm khẽ cong môi cười. Lily khẽ sâu một hơi, bất đắc dĩ bước tới, cầm lấy chai tinh dầu, lạnh nhạt cất tiếng nói. Vết thương trên người anh ở chỗ nào? Sau lưng. Kính Diêm chiếm được tiện nghi nên cực kỳ đắc ý lên tiếng. Cởi áo. Giọng nói hờ hững của Lily khẽ vang lên. Kính Diêm tươi cười, cởi áo sơ mi xuống, để lộ ra tấm lưng rắn chắc. Trên lưng anh ta đúng là có vài vết ong chích, nhưng cũng không đến mức khoa trương như lời anh ta nói. Dù sao cũng đã uống thuốc say độc nên vết chích đã bớt sưng đi rất nhiều. Lily nhìn thấy chỗ đó còn sưng đỏ sau lưng anh ta, rồi cầm lấy bông vải, thấm tinh dầu, đem xoa lên vết thương. Kỳ riêng chỉ cảm thấy một cảm giác mát lạnh lan khắp toàn thân, còn có một mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Mùi hương này không chỉ mang theo dư vị ngọt ngào mà còn cực kỳ tự nhiên đến lạnh lùng, hệt như người phụ nữ phía sau lưng mà anh ta không cách nào chạm vào. Những nơi khác tôi nghĩ anh cũng có thể tự lo được rồi. Tốt nhất đừng có nói với tôi anh bị đau tay hay là tay bị chuột rút không tự làm được. Lily đặt bình tinh dầu xuống, nhẹ nhàng lên tiếng. Kính Diêm cũng hiểu là Lily đã phát đi quỷ kế của mình nên cũng không tính chính gì, mà chỉ mỉm cười đứng dậy định nói gì đó, nhưng ta lại thôi rồi lập tức ngồi xuống. Anh làm sao vậy? Lily thấy lạ liền bước tới hỏi thăm, nào ngờ Kính Diêm tựa đầu vào người. Anh đầu của tôi có chút choáng váng. Kính Diêm yếu ớt cất tiếng, bàn tay to lại càng thêm quá phần ôm lấy thân thể Lily như người chết đuối với được bẻ khổ. Choáng váng. Lily lại càng cảm thấy khó hiểu, nhưng lập tức nên nảy sinh sự cảnh giác. Kính Diêm, anh đừng giả bộ, lập tức đứng lên cho tôi, đừng làm phiền tôi nghỉ ngơi. Tôi thật sự váng đầu, hiện giờ toàn thân không có một chút khí lực nào cả. Kính Diêm đáng thương ngẩng đầu nhìn Lily rồi dứt khoát ngả người xuống giường, vô lực lên tiếng. Không biết tại sao loại tinh dầu này lại khiến tôi mệt mỏi như vậy. Lily có chút hồ nghi nhìn ta, rồi lại nhìn chai tinh dầu, suy nghĩ một chút cô mới nhớ ra trong thành phần của loại tinh dầu này có một loại hương liệu khiến người ta cảm thấy váng đầu. Nhưng đó chỉ là đối với những người quá mức mẫn cảm mới cảm thấy mà thôi. Hơn nữa cũng chưa từng nghe nói có người nào sử dụng loại này lại cảm thấy toàn thân vô lực cả. Còn đang mải suy nghĩ xem liệu có phải Kính Diêm gạt mình hay không. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại thấy trên đời này cũng không phải không có người dị ứng với tinh dầu thơm. Nên Lily cất tiếng khẽ thở dài, tiến tới tính kéo Kính Diêm đứng dậy. Kính Thiên Sinh, tôi đưa anh về phòng. Cho dù anh ta có choáng váng đi nữa thì cũng phải trở về phòng anh ta. Nếu không, đêm nay cũng phải làm sao đây? Anh ở Lily còn chưa kịp kéo anh ta đứng dậy đã bị một lực mạnh kéo xuống. Do không có sự phòng bị nên cả người cô lập tức ngã nhào lên ngực anh ta. Cơ thể đàn ông và phụ nữ vĩnh viễn luôn tồn tại sự khác biệt. Câu nói đàn ông cứng rắn như thép, phụ nữ mềm mại như nước là thế nào thì thời khắc Lily ngã vào trong lòng Kính Diêm mới thực sự hiểu được ý nghĩa của nó. Lồng ngực của anh ta rất rộng lại rắn chắc, tựa như bức tường thép, khiến cho cô cảm thấy khó thích ứng. Ánh mắt tràn ngập sự sửng sốt, vội vàng đứng dậy lại bị người đàn ông phía dưới ôm chặt, khiến Lily không thể nhúc nhích. Thả tôi ra. Lily giơ tay chống đỡ lên lồng ngực của Kính Diêm, còn bản thân thì không ngừng dãy giụa. Tình huống thế này khiến cô có cảm giác không thích hợp một chút nào. Đừng động. Kính Diêm cúi đầu cất tiếng, giọng nói mang theo ngữ điệu như mệnh lệnh. Hàng lông mày của anh ta khẽ trao lại, hô hấp cũng trở nên trầm đục, thậm chí ánh mắt nhìn về phía Lily cũng phát sinh sự biến hóa. Ánh mắt đó trở nên sâu thẳm, cục u ám, mà giọng nói của anh ta cũng có chút thô cát, dường như đang cố gắng đè nén điều gì đó. Tuy chưa từng nói chuyện yêu đương, nhưng không có nghĩa là Lily không hiểu chuyện. Theo tiếng nói khàn khàn của Kính Diêm, mọi động tác dễ dụ của cô cũng ngừng lại, bởi cô có thể hoàn toàn cảm nhận được sự biến đổi rõ rệt về mặt sinh lý của người đàn ông này. Cái thứ cứng rắn nóng hổi như bàn ủi kia, cho dù cách một lớp y phục, vẫn ti vào người khiến cô cảm giác nóng bỏng cùng đau đớn. Anh... Hô hấp của Lily cũng trở nên gấp gáp hơn. Tình huống thế này cũng là lần đầu tiên cô gặp phải. Ánh mắt của Lily lúc này hiện rõ sự hoang mang, thậm chí còn có chút hoảng loạn. Lập tức đẩy anh ta ra, nhưng lại sợ người đàn ông này đột ngột biến thành dã thú mà lao về phía mình. Còn nếu như bất động theo lời anh ta thì cảm giác đau nhức đó lại càng khiến cô khó chịu. Phải làm sao đây? Đừng sợ, tôi sẽ không xâm phạm em, ít nhất cũng không phải là hiện giờ. Kỷ Diêm dường như nhìn thấu sự sợ hãi trong lòng Lily, liền khẽ nhếch môi, cũng không chờ cho cô kịp có phản ứng, liền xoay người một cái, hoàn toàn đem Lily áp xuống dưới thân mình. Mạnh mẽ áp chế yếu đuối, điều này đã trở thành quy luật bất di bất dịch. Anh muốn làm gì? Lily lại lần nữa phát hoảng, tiếp tục dãy dụa lên hồi. Nhưng làm gì được đây? Càng dãy dụa, cô lại càng cảm thấy vật cứng rắn đó áp chặt vào mình hơn. Thậm chí còn nghe được tiếng rên rỉ khe khẽ của Kỷ Diêm, dọa cho cô sợ đến nỗi trực lớn đôi mắt. Còn cử động nữa là tôi sẽ muốn em đấy. Trên trán Kỷ Diêm đã xuất hiện vô số hạt mồ hôi linh ti, nhưng ta vẫn cố gắng cắn chặt răng để kiềm chế bản thân. Ánh mắt của Kỷ Diêm lúc này nóng rực đến soạng người, còn có giọng nói cũng gần như biến thành tiếng gầm ở trong cổ họng, giống như hồi chuông báo cảnh báo nguy hiểm vừa vang lên. Lily thật sự không dám cử động nữa mà cố duy trì vẻ lạnh lùng trên nét mặt. Cô thật sự bị bộ dáng này của Kính Diêm dọa cho kinh sợ. Cho thấy giờ chưa có người đàn ông nào cô gặp lại dám làm ra loại chuyện to gan cùng hành động lớn mật thế này. Thấy lời cảnh cáo của mình có tác dụng, Kính Diêm hài lòng cong môi cười. Cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng chống lên hai bên người Lily, vừa để đỡ lấy sức nặng của bản thân, vừa để đề phòng cô bỏ trốn. Thân thể của cô mềm mại như vậy, sao anh ta có thể cam lòng khiến cô phải chịu cực khổ đây? Nghĩ tới đây, Kỷ Diêm lại khẽ nở nụ cười. Đừng nhìn tôi bánh mắt như nhìn thấy quái vật vậy. Dục vọng của đàn ông đối với phụ nữ thế này cũng là chuyện hết sức bình thường. Huống hồ, em còn là người phụ nữ mà tôi yêu. Lưu thì không ngờ anh ta lại có thể đem chuyện như vậy nói ra không một chút ngại ngùng. Trừng mắt nhìn anh ta một hồi, cô mới khẽ lên tiếng. Không biết xấu hổ. Kỷ Diêm nghe vậy cũng không hề cảm thấy giận dữ mà còn bật cười. Sống mũi của anh ta nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của Lily rồi khẽ cất tiếng. Xem ra em vẫn chưa học được cách quan mắng người. Lily không biết anh ta muốn làm gì nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy chưa từng nói chuyện yêu đương gì, nhưng từ lá tranh cô cũng có thể học được đôi điều. Đó chính là tuyệt đối không nên chọc vào người đàn ông đang động tình. Nếu không người chịu thiệt nhất, nhất định là cô. Dù sao sức lực giữa nam và nữ cũng khác biệt, cho dù cô có mạnh đến thế nào đi nữa thì cũng không thể lay chuyển được cánh tay rắn chắc của anh ta. Thật ra em có thể tự cảm nhận tôi một chút. Kỷ Diêm thấy vẻ sợ hãi của Lily không khỏi cảm thấy có chút đắc ý. Vậy cũng tốt, ít nhất cô cũng dùng cái thái độ lạnh nhạt để chống đối anh ta nữa. Ví dụ như... Kỷ Diêm lại lần nữa nở nụ cười tà. Trên gương mặt anh tuấn của anh ta vào lúc này tràn ngập sự mê luyến đối với Lily. Đây là khát vọng cháy bỏng nhất của anh ta. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Lily, anh ta thật khó có thể tưởng tượng được mình lại có thể yên tĩnh ở phía sau cô hơn một năm dài. Phải nói rằng cho tới giờ, đối với phụ nữ, anh ta luôn là người chinh phục thành công. Chỉ cần anh ta muốn, sẽ có phụ nữ đưa tới tận cửa. Nhưng người phụ nữ này lại không giống như vậy. Cô khiến anh ta có một khát vọng chinh phục đến điên cuồng. Anh ta không thích cô dùng thái độ lạnh nhạt như vậy nhìn mình, dùng ánh mắt như thế để nhìn một người đàn ông không quen biết để nhìn anh ta. Thân thể Lily nhìn qua rất gầy yếu nhưng lại cực kỳ mềm mại. Vừa rồi khi cô bổ nhào vào trong ngực, Kính Diêm mới phát hiện khát vọng chiếm được tình cảm của cô thì ra lại mãnh liệt đến vậy. Anh ta chưa từng biết rằng ôm một người phụ nữ trong lòng lại khiến mình xúc động đến thế này. Trước giờ anh ta luôn cười nhạo Lui từng yêu, cười vì hắn dùng sức mạnh cùng thủ đoạn để cưỡng chế người phụ nữ hắn thích. Nhưng giờ khắc này, anh ta mới biết được ý nghĩ lúc trước của mình thực sự là quá sai lầm. Thì ra cưỡng bách này cũng là một dạng để thể hiện việc không dám thẳng thắn, tự đối mặt. Đối diện với người phụ nữ mình đã có tình cảm từ lâu, đương nhiên sẽ có cảm giác muốn tới gần hơn. Muốn ôm, muốn hôn, thậm chí muốn chiếm hữu cô ấy. Loại cảm xúc này giống như có sự xua kiến của ma quỷ, không ngừng thúc giục, chỉ phối đàn ông, biến thành ma quỷ thực sự. Nếu là người đàn ông nhát gan, có lẽ sẽ bớt phóng túng đi đôi chút. Nhưng Lui từng yêu thì chưa bao giờ là kẻ gan cả. Đối diện với người phụ nữ mình muốn, phương thức biểu đạt duy nhất của hắn chính là chiếm hữu. Hắn thật sự có cái cảm giác này từ sâu thẳm trong nội tâm hắn, không ngừng dâng lên ý nghĩ phải giành lấy nó để bù khuyết sự trống trải ở trong lòng. Thân thể Lưu Ly giống như một khối ngọc trắng mịn, tỏa ra mùi hương nhẹ nhẹ. Sự hoảng sợ của cô khiến cho Kiến Diêm nhớ tới chú thỏ bị lạc đường trong rừng rậm, khiến cho con sói hoang như anh ta lại càng không kìm được mà muốn nuốt lấy chú thỏ nhỏ vào trong bụng. Nhưng mà anh ta cũng thích ngắm nhìn bộ dáng này của cô, cảm giác thật sự rất vui vẻ. Lưu Ly thấy Kiến Diêm nhìn mình không chớp mắt, mà tia sáng kỉnh lại trong mắt anh ta càng lúc càng rõ ràng hơn, khiến toàn thân cô không khỏi nổi lên một hồi cảnh giác, giống như một chú nhím đang sủi lông lên tự bảo vệ mình. Đáng tiếc cô không có được những chiếc gai cứng rắn để bảo vệ bản thân mình, nên đành đèn nén cảm giác bất an ở trong lòng. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, nếu mà anh dám làm gì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Em định không bỏ qua cho tôi thì như thế nào đây? Kiến Diêm buồn cười cúi đầu xuống, gò má gần sát lại gần gương mặt Lưu Ly, ngay cả môi của anh ta cũng không ngừng ép sát lại. Đừng chạm vào tôi! Lưu Ly bị dọa cho sợ, vội nghiêng đầu tránh đi. Tưởng rằng có thể thoát được, không ngờ lại khiến Kiến Diêm càng thêm có cơ hội. Nụ hôn của Kiến Diêm rượt khỏi gương mặt Lưu Ly, đem hơi thở nóng hổi phả xuống vành tai cô. Mùi hương thơm ngát trên người cô tỏa ra, khiến mắt Kiến Diêm lại càng trở nên u tối. Quyến luyến cúi xuống dán chặt môi mình vào vành tai xinh xinh, sau đó nụ hôn lại thuận thế trượt xuống dưới, vùi vào phần cục mềm mại trắng trẻo. Không! Lưu Ly rốt cuộc cũng không thể nhẫn nại thêm được nữa, dùng hết sức lực toàn thân đẩy mạnh Kiến Diêm một cái. Cộp! Một thanh âm đanh gọn vang lên, đồng thời Lưu Ly cũng cảm thấy thân thể mình nhẹ đi rất nhiều. Nhưng liền đó lại thấy đầu Kiến Diêm bị đụng mạnh vào đầu giường, khiến ta bật ra nên tiếng kêu đau đớn. Trời ơi! Đôi mắt nhìn Kiến Diêm rồi lại nhìn đôi tay của mình. Lưu Ly sợ hãi đứng dậy rời khỏi giường, kinh ngạc như một màn trước mặt. Sức lực của cô mạnh đến vậy sao? Có thể đem một người đàn ông thân thể cường tráng dễ dàng đẩy ra, còn khiến đầu anh ta va mạnh vào thành giường. Trừ phi cô có công năng đặc biệt hoặc là khí lực đột nhiên tăng thêm nhiều lần thì may ra. Nhưng mà điều này giờ đã không còn quan trọng nữa, bởi cái người đàn ông vừa bị đụng đầu kia xem chừng đang rất đau đớn. Hàng mày của anh ta nhíu chặt lại, mà từ thanh âm vừa rồi có thể nhận ra cú va đập này không nhẹ. Trong lòng Lưu Ly không khỏi dần tràn cảm giác sợ hãi. Cô chỉ muốn đẩy anh ta ra mà thôi, không ngờ lại khiến ta bị chấn động não. Thấy Kiến Diêm không chút nhúc nhích nằm ở đó, Lưu Ly khẽ tiến lên thận trọng quan sát anh ta một hồi. Thấy anh ta vẫn liên tục nhắm mắt, hàng lông mày dù đã giãn ra đôi chút nhưng toàn thân vẫn hoàn toàn bất động. Này! Lưu Ly khẽ đưa tay ra lay nhẹ Kiến Diêm. Anh chết chưa vậy? Người đàn ông này không phải yếu ớt như vậy chứ? Cho dù vừa rồi cô có mạnh tay đến cỡ nào cũng đâu đến nỗi lấy mạng anh ta. Nhưng nghĩ lại, thấy người đàn ông này vốn quỷ quý đo đan, liền lùi lên đến khẽ đưa tay sờ vào chỗ đầu vừa bị va đập của Kiến Diêm. Không có máu, chẳng lẽ anh ta ngất xỉu? Người đàn ông này là dưới sao đụng một cái mà đã ngất xỉu? Khuôn mặt Lưu Ly lúc này sát lại gần Kiến Diêm hơn bao giờ hết, chỉ mà lo xem anh ta có bị thương hay không, nên cô không hề để ý đến khoảng cách ở giữa hai người. Rất gần, gần đến nỗi chỉ có thể cảm nhận được hô hấp của anh ta phả vào mặt. Đây là lần đầu tiên Lưu Ly nhìn ta kỹ đến vậy. Có thể nói, người lúc này thật sự rất đẹp trai, vật trán kia cũng cực kỳ thu hút. Chỉ là ánh mắt của anh ta dường như thường mang rất nhiều ý đùa bỡn, cựa hồ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lông bông của anh ta vậy. Hàng lông mày đen nhánh của Lưu Ly khẽ cho lại. Người lúc này sao cứ nhất định phải cuốn lấy cô không tha như thế chứ? Còn đang nghĩ ngợi thì hai mắt Kiến Diêm đột nhiên mở ra, ánh mắt anh ta còn lóe lên tia đùa bỡn rõ ràng. A! À. Cúi đầu nhìn ta, Lưu Ly liền bị dọa cho sợ hết hồn, thậm chí kêu thành tiếng, vội vàng lùi ra sau mấy bước, chỉ vào anh ta lắp bắp. Anh Kiến Diêm đưa mắt nhìn cô, đột ngột lại đưa bàn tay ôm lấy đầu, yếu ớt cất tiếng. Người phụ nữ này thật là độc ác mà, xong lấy dao giết tôi luôn cho rồi. Nói xong, anh ta lại lấy tay ôm mặt. Kiến Diêm không thể không làm như vậy, bởi nếu không, nhất định Lily sẽ thấy vẻ mặt đang cười thầm của anh ta. Lily đâu có biết được tâm tư quỷ dị của Kiếm Diêm. Hơn nữa, cô chẳng mấy khi tiếp xúc với đàn ông, mà người bạn thân duy nhất là Lá Chanh cũng chưa từng kể cho cô mấy trò quỷ của đàn ông. Nên thế vậy, trong lòng Lily cũng khỏi dâng lên một cảm giác có chút mất tự nhiên, lại có chút áy náy. Khẽ tiến thêm một bước, giọng nói của Lily lộ rõ vẻ lúng túng. Bị đụng một chút làm sao có thể đau đến như vậy? Em thử đụng một cái xem có đau hay không, tôi cũng đâu phải là người sắt chứ. Kiếm Diêm buồn rầu lên tiếng. Lily lại khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn vẻ mặt anh ta. Cô vẫn cảm giác lời của người đàn ông này không được mấy phần sự thật. Chỉ đụng có một xíu, làm gì mà đau lâu như vậy chứ? Anh mau đứng lên đi, vừa rồi tôi cũng đâu có dùng sức. Anh là đàn ông, đụng nhầm một cái như vậy đâu có chết được. Kiếm Diêm nghe vậy, liền dứt khoát bỏ tay ra khỏi đầu. Ánh mắt có chút tỉnh táo hơn trước, nhưng vẫn vô lực cất tiếng. Lily, giờ tôi đang rất chóng mặt, không thể đi đâu được. Nói vừa dứt, anh ta lại vùi đầu vào trong gối, xem ra không có ý định rời đi. Lily nghe một bất giác sững người. Chóng mặt, thật hay giả đây? Nhìn bộ sáng nghỉ lợm của Kiếm Diêm, Lily cắn răng tiến lên, túm lấy cánh tay ta, dùng toàn bộ sức lực để kéo anh ta đứng dậy. Nhưng chỉ vô ích, cô thở hổn hển một hồi rồi đứng bên cạnh ta, không vui lên tiếng. Anh đừng tiếp tục giả vờ nữa, khí lực của tôi căn bản không được bao nhiêu, anh không cần tiếp tục nói dối như vậy. Tôi đáng thương thật mà. Vì riêng nhắm chặt hai mắt lẩm bẩm nói. Vốn hào hứng tới nơi này làm khách, không ngờ lại bị đụng đầu đến nỗi chấn động não, lại còn gặp phải người phụ nữ nhẫn tâm, muốn tôi bỏ mạng tại nơi này. Anh... Lily tức đến nỗi hô hấp cũng trở nên khó nhọc. Đụng đầu là chuyện tuy nhỏ mà lớn, em nhìn lại tranh thì biết rồi còn gì. Thanh âm của Kiếm Diêm như vọng ta từ nơi âm u nào đó. Lily thoáng có chút giật mình, vẻ mặt tràn ngập sự tức giận tột độ, chuyển thành sững sờ. Lời nói của anh ta khiến cho cô nhớ tới một chuyện. Nghĩ một chút, Lily liền cầm điện thoại ra ngoài. Đợi Lily rời khỏi, Kiếm Diêm liền đứng bật dậy, đi về phía cửa phòng. À, tai nghe cô gọi điện thoại ở ngoài hành lang. Đứng ở ngoài hành lang, Lily căn bản không biết Kiếm Diêm nghe lén, cũng như chuyện nơi này cách âm không được tốt. Điện thoại rất nhanh chóng được kết nối, đầu bên kia vang lên thanh âm êm ái của Lạc Tranh. Tiểu Tranh, mình có chuyện muốn hỏi cậu. Giọng nói của Lily lộ rõ vẻ chần chừ. Lily, cậu sao vậy? Sao lại ấp a úng thế? Là bạn bè nhiều năm, cho dù không nhìn thấy mặt, nhưng chỉ cần nghe giọng của Lạc Tranh cũng biết bạn mình có chuyện. Lily khẽ hít sâu một hơi rồi lên tiếng. Tiểu Tranh, mình không muốn nhắc đến chuyện buồn trước kia của cậu, nhưng chẳng có cách nào cả. Chuyện cậu bị đụng đầu năm 18 tuổi là sao vậy? Lily, cậu đã xảy ra chuyện gì rồi? Ở đầu dây bên kia, Lạc Tranh vừa nghe lập tức cuống lên, vội vàng hỏi. Tiểu Tranh, cậu đừng lo lắng, mình không sao thật mà. Lily vội vàng lên tiếng trấn an. Vừa rồi mình không cẩn thận đẩy ký thí sinh một cái, không ngờ đầu anh ta đập vào cạnh giường, mình không ngờ lại lớn chuyện đến vậy. Lily, cậu nói gì mình không hiểu, từ từ kể cho mình xem nào. Lily để đem tất cả sự việc từ đầu tới cuối kể hết cho Lạc Tranh. Từ trước đến giờ, cô chưa từng giấu giếm Lạc Tranh bất kỳ chuyện gì, cũng như Lạc Tranh sẽ luôn đối với cô như vậy. Ở đầu bên kia điện thoại, Lạc Tranh nghe xong vẫn trầm mặc hồi lâu. Tiểu Tranh, anh ta chỉ bị đụng đầu một cái mà thôi, không phải nghiêm trọng như vậy, đúng không? Có khi nào anh ta đang lừa gạt mình không? Lily vội vàng hỏi lại. Một lúc lâu sau, thanh âm của Lạc Tranh mới vang lên. Lily, bị đụng đầu như vậy có thể là chuyện lớn, nhưng cũng có thể là chuyện nhỏ mà thôi. Chuyện đó cũng không phân biệt nam nữ gì cả. Năm mình 18 tuổi, lúc bị đụng bị thương, lúc đó đầu chảy rất nhiều máu, nhưng mà không bị chảy máu như vậy có khi còn nguy hiểm hơn nhiều. Cái gì? Lily kinh hoàng kêu lên. Tiểu Tranh, cậu có phải không nghe rõ những gì mình vừa nói hay không? Đầu của anh ta chỉ va vào thành giường có một chút thôi, mà mình cũng đâu có dùng mấy sức chứ. Chuyện đó không có quan hệ gì cả, cậu nên biết. Nhiều khi tổn thương xảy ra trong những tình huống không ngờ tới. Tuy rằng phần đầu khá cứng, nhưng nếu khi bị va đập đúng phần dễ bị tổn thương, thì khả năng anh ấy choáng váng cũng rất bình thường. Nếu lực lớn hơn một chút nữa, không chừng sẽ bị xuất huyết não đó. Như vậy còn nguy hiểm hơn cả chảy máu nhiều. Lily vừa nghe xong, sắc mặt liền chuyển tái nhợt, run run nói. Vừa rồi mình không nhìn rõ anh ta bị đập vào phần nào. Vậy xem khả năng đó lên 89 phần rồi. nếu không sao anh ta đã cảm thấy choáng váng chứ. Lily, dù sao kính Diêm cũng là bạn của mình, cậu đừng để có chuyện gì xảy ra với anh ta nhé. Là Tranh chậm rãi lên tiếng. Lily nghe nàng nói vậy lại càng thêm lo cuống lên. Tiểu Tranh, nếu quả thực như vậy thì phải làm sao? Trước hết hãy quan sát tình hình đêm nay đã. Người ta nói não bộ của con người vốn là một tổ chức rất vi diệu, không chừng sáng mai thức dậy mọi chuyện sẽ tốt thôi. Là Tranh nhẹ nhàng cất tiếng cười khẽ. Lily cũng vô thức gật đầu. Cũng chỉ mong như vậy. Nhưng Tiểu Tranh, anh ta hiện đang nằm ở trên giường của mình, thực đáng ghét mà. Lily, hiện giờ cậu không thể tùy tiện di chuyển anh ta. Chiến động não không phải là chuyện có thể đùa được. Vạn nhất tình hình xấu đi thì chẳng phải cậu sẽ phải nuôi anh ta cả đời sao? Là Tranh đột nhiên nghiêm túc cất tiếng. Không không, mình sẽ không chịu trách nhiệm gì với bất kỳ người đàn ông nào hết, nhất lại là một luật sư như anh ta. Lily sợ hãi lên tiếng. Là Tranh khẽ cất tiếng thở dài. Lily, sao cậu lại chán ghét luật sư đến như vậy? Lily suy nghĩ một chút, muốn nói gì đó lại thôi, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng. Cũng không hẳn gọi là chán ghét. Là Tranh thấy cô bạn không chịu nói ra nguyên nhân nên cũng không cưỡng ép, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng. Vậy cũng tốt, dù sao Ưng Diêm cũng là người đàn ông không tồi, bỏ lỡ anh ấy cậu sẽ không tìm được người nào tốt hơn đâu. Tiểu Tranh, cậu lại vậy nữa rồi. Được rồi, không nói với cậu nữa. Lily nói xong, liền cúp điện thoại, khẽ thở dài một tiếng. Xem ra đến nay cô không thể nào mặc kệ anh ta được rồi. Chỉ hy vọng tình hình của anh ta không nghiêm trọng như những gì Tiểu Tranh vừa nói. Kính Diêm thấy Lily sắp trở lại, liền nhanh chóng trở lại giường, nằm đúng tư thế như trước, rồi nhắm mắt lại. Lily không hề biết người đàn ông kia đã nghe không sót câu chuyện của cô và là Tranh, nên khi thấy bộ sáng của anh ta vẫn nằm im lìm, không ngồi dậy nổi, liền hít sâu một hơi, rồi tiến lại gần. Kỳ tiên sinh, anh hiện giờ cảm thấy thế nào? Kỳ Diêm mở mắt ra, đem bộ dáng vô lực bày ra trước mặt Lily. Đầu của tôi thật sự rất choáng váng. Vậy để tôi đưa anh gặp bác sĩ. Lily thực sự sợ phải gánh trách nhiệm này, nên vội vàng đề nghị. Không, tôi rất ghét bệnh viện, ở lại đây là được rồi. Kỳ Diêm lập tức lên tiếng cự tuyệt. Nhưng mà anh... Lily... Hôm nay tôi có thể sẽ phải ngủ lại chỗ này, đầu của tôi hiện giờ rất choáng. Kính Diêm khẽ khẽ lắc đầu, lại bày ra bộ dáng ngây thơ vô hại, cũng đáng thương nhìn cô. Lily khó nhọc hít một hơi. Anh muốn ngủ ở đây, nhưng đây là phòng của tôi. Kính Diêm nghe vậy liền có chút ủy khuất, khó nhọc chậm rãi đứng dậy. Sau đó thân hình cao lớn bắt đầu lao đảo, sợ cho Lily sợ hãi, vội vàng đưa tay đỡ lấy anh ta. Anh thì em gì? Trở về phòng. Tôi chỉ có thể tự chăm sóc cho mình mà thôi. Ngủ ở cái chỗ nhỏ xíu đó. Vừa nói, anh ta vừa bước đi liêu xiêu. Thôi bỏ đi, đêm nay ngủ ở đây. Lily nhớ tới lời dặn của La Tranh, lại nhìn thấy dáng vẻ siêu vẹo của anh ta. Thầm nghĩ, không ngờ Kính Diêm lại yếu ớt đến như vậy. Lily vừa dứt lời, Kính Diêm lập tức nằm vật ra giường của cô, hệt như một quả bóng cao su, vừa xẹp, khiến cho cô cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu. Kéo chăn đắp cho anh ta, rồi xoay người tính rời đi. Bàn tay của cô lại bị bàn tay nóng ngồi của Kính Diêm giữ chặt lại. Lily nghi ngờ quay đầu nhìn lại anh ta, trong lúc nhất thời quên cả việc gạt tay Kính Diêm ra. Lily, em đừng đi. Kính Diêm nhìn cô, giọng nói không rõ là vô lực hay chậm chậm cất tiếng, chỉ biết là thanh âm của anh ta không khỏi tiếng tâm tình Lily khẽ run rẩy. Những lời này của Kính Diêm có rất nhiều hàm nghĩa, nhưng cho dù là hàm nghĩa gì đi nữa cũng sẽ khiến người ta nảy sinh một cảm giác khăng lạ. Lily cũng không ngoại lệ, ánh mắt của cô nhìn ta có lúc này lại lộ nên một chút cảnh giác. Dù sao tôi cũng là bệnh nhân, em không nhẫn tâm vứt tôi lại ở một mình ấy chứ. Ngộ nhỡ nửa đêm đầu của tôi lại bị đau thì phải làm sao đây? Nói đến đây, Kính Diêm khẽ mở to đôi mắt, trên khóe môi dường như ẩn hiện ý cười. Em biết là tôi hiện giờ đứng còn không vững, nên muốn đứng dậy uống nước hay là đói bụng, thần trí mơ hồ đi vào trong bếp, không chừng té xỉu lại đập đầu vào đâu đó chảy máu thì... được rồi, anh đừng nói nữa, tôi lại chăm sóc anh. Lily bị mấy lời của Kính Diêm làm cho tóc tai dựng đứng hết cả lên, vội vàng ngắt lời anh ta mà đưa ra quyết định của mình. Kính Diêm khẽ nở nụ cười, lại đem cả người Lily kéo tới. Lily còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cánh tay anh ta nhẹ nhàng nâng lên, rồi mình lại bị anh ta ôm vào trong lòng. Này... Lily thực sự sợ hết hồn. Không phải anh ta bị choáng đầu sao? Sao có thể có sức lực lớn đến vậy? động tác cũng nhanh tới mức khiến cô không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Đầu của tôi bị thương chứ đâu phải là chân tay. Kiến Diêm nhìn tấu nghi ngờ của cô liền lên tiếng giải thích. Kiến Diêm, có phải anh đang gạt tôi hay không? Lily thực sự cảm thấy chuyện này có điểm quái lạ. Cô luôn cảnh giác mình bị lừa, nhưng mà là tranh sẽ không bao giờ lừa cô cả. Kỳ Diêm nhẹ nhàng duỗi tay ôm lấy người Lily, ánh mắt cũng chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô, mang theo sự dịu dàng khó tả. Tôi thích mùi hương trên người em, mùi hương đó khiến tôi cảm thấy rất an tâm, còn khiến đầu tôi không còn nhức nữa. Vậy để tôi ôm em chút đi. Vừa nói xong, anh ta cũng không để cho Lily có cơ hội phản đối, nên cười nhẹ một tiếng, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng như bướm bướm chập chờn trên những cánh hoa, lên vật trán mịn màng của Lily. Lily chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run lên, một chút hoảng hốt muốn dãy rủa, nhưng toàn thân lại như vô lực, giống như một chú nai con ngơ ngác tròn mắt nhìn anh ta. Nụ hôn của Kiền Diêm làm cho cô không kịp phản ứng, giọng nói của anh ta, nụ cười của anh ta cũng mang theo sự mê hoặc, cùng thôi miên khiến cô dần dần yên tĩnh lại. Kỳ Diêm dịu dàng cười, đưa tay đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Lily vùi vào trong ngực mình, khẽ thì cảm lên đầu cô, trên môi nở nụ cười đầy thỏa mãn, cực kỳ thoải mái. Khẽ dùng một hơi, mùi hương dịu nhẹ trên người Lily hòa vào trong hơi thở, khiến tâm tình Kỳ Diêm cũng an tĩnh lại. Ôm cô như vậy khiến ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Đương nhiên, muốn hoàn toàn dập tắt ham muốn của bản thân là không thể nào. Nhưng dù sao Kiến Diêm vẫn cố gắng nhẫn nhịn, mà anh ta cũng không muốn dọa cho Lily hoảng sợ sớm như vậy. Chương 172, người nông xấu xa. Phần đầu của Lily liên tục bị bàn tay của Kiến Diêm ôm lấy, cho dù cô muốn ngẩng lên cũng không có cách nào, chỉ đánh dựa sát vào ngực của anh ta. Lồng ngực của Kiến Diêm quả thực rất rắn chắc và ấm áp, lại vừa tắm xong, lên trên người anh ta còn vương mùi sữa tắm thoang thoảng, khiến Lily không có chút vui vẻ nhíu mày, thầm nhủ. Người đâu chết dẫm này, dám dùng sữa tắm của mình sao? Nhưng dường như từ lúc tắm xong, mùi hương đó càng trở nên dễ chịu hơn. Đó là sự hòa trộn bởi mùi hương nam tính đặc trưng cùng mùi hương dịu nhẹ của phụ nữ, tạo nên một mùi hương khiến cho có người ta cảm giác ấm áp, lại khiến cho người ta không đành lòng kháng cự. Khuôn mặt Lily bắt đầu ửng hồng, cho mũi thanh tú của cô cũng dán vào ngực của anh ta. Cơ ngực rắn chắc của Kỳ Diêm cũng không hoàn toàn che lớp gương mặt xinh đẹp của Lily. Một bàn tay ta khóa chặt quanh eo ô, đem cô vây chặt trong phạm vi như hơi thở của mình. Thậm chí Lily còn có thể cảm nhận được từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực của Kỳ Diêm không ngừng vang lên. Hơn thế nữa, Lily còn có thể cảm giác được ham muốn của anh ta đang bộc phát. Vật cứng rắn của đàn ông đang tỉ sát vào cơ thể mềm mại của cô, khiến cho Lily có chút mất tự nhiên. Toàn thân khẽ giật nảy lên muốn lùi xa xa, duy trì khoảng cách nhất định với anh ta. Đừng lộn xộn. Từ trên đến đầu, thanh âm trầm khàn mang theo ý cảnh cáo của Kỳ Diêm cất lên. Đầu của tôi sáng váng, nhưng bộ phận khác trên người đều rất tỉnh táo. Em đừng châm ngòi lửa cho nó. Nghe những lời này, Lily thiếu chút nữa phải cắn đổ lưỡi, nhưng cô cũng rất ngoan ngoãn nằm im, không cử động nữa, mặc cho cánh ngai của Kiến Diêm khẽ siết chặt lấy mình càng chặt hơn. Đây là lần đầu tiên Lily tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy đối với một người đàn ông, thậm chí cô còn không biết gì về người đàn ông này mà lại có thể nằm cùng anh ta trong một cái tư thế ám muội đến vậy. Anh ta bước vào cuộc sống của cô quá đột ngột, khiến cho cô không kịp trở tay, khiến cho cô không có cách nào phản kháng. Chỉ là cô vừa nhen nhóm một chút ý định tránh né, anh ta sẽ luôn có những hành động cực kỳ bất ngờ. Người lúc này rốt cuộc là người thế nào đây? Dạ hội tại trường học, uyển chuyển trong những điệu nhạc du dương, trong không gian rộng lớn của sàn nhảy là những đôi nam nữ đang tràn ngập hứng khởi. Liệt ôm cô sinh viên gốc Tây Ban Nha trong ngực, nhưng ánh mắt thì lại nhìn tới nhìn lui khắp khu vực sàn nhảy, tự nhiên đang tìm kiếm cái gì đó. Cô bạn gái của cậu ta đừng nhìn mất hứng, liền dứt khoát vòng tay ôm lấy cổ Liệt, nhiệt tình lên tiếng. Liên, anh đã làm gì thế? Sao không có tâm trạng khiêu vũ gì cả? Liệt không trả lời câu hỏi của cô ta, lại bị cánh tay hệt như vòi bạch tuộc kia quấn lấy, khiến cậu ta có chút khó thở, tức giận nương theo điệu nhảy xoay người một cái, thì vừa lúc nhìn thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau khiêu vũ ở phía xa. Người đàn ông kia đang cúi đầu nhìn thì thầm cái gì đó, con cô thì tươi cười như hoa, khiến hai má lúm đồng tiền xinh xinh bên má hiện lên cực kỳ mê hồn. Hai họ trông rất hòa hợp, ngay cả bước chân cũng thành một thể. Chết tiệt, Lê Thầm nguyền rủa một câu, khuôn mặt anh tuấn của cô ta cũng hiện rõ sự khó chịu. Em sao vậy? Cô gái bị bộ dáng này của Lịch làm cho sợ hết hồn, nhưng cũng chỉ kịp nói thêm, đã bị Lịch ôm lấy, xoay tròn, nâng theo điệu nhạc mà rời ra khỏi khu bàn nhảy bên kia. Liền, không ngờ anh nhảy tuyệt đến vậy. Trên mặt cô gái kia hiện rõ sự sùng bái cùng si mê, đem cả khuôn mặt vùi vào trong lồng ngực cậu ta. Lịch cũng không chút để ý hành động của cô ta, mà lập tức nhấn thêm một bước, khiến cho cô bạn gái bạch tuộc kia đâm sập vào bên người Phi Như. À. Tiếng cười có chút hốt hoảng của hai cô lập tức vang lên. Vì như nghiêng đầu nhìn thấy nụ cười xa tạo trên mông của Liệt thì tức giận đến nỗi cắn chặt răng môi, khuôn mặt tươi cười cũng lập tức biến thành giận dữ. Lui Liệt, kiếp trước tôi thu hắn gì mà anh, sao ngay cả lúc khiêu vũ cũng bị anh quên rồi. Vậy chẳng phải chứng minh chúng ta rất có duyên hay sao? Nụ cười của Liệt càng thêm cản rỡ, đem cánh tay kéo cô bạn gái còn chưa hoàn hồn kia vào trong ngực, xoay người vừa vặn xoay lưng về phía Vi Như. Trước giờ tôi chưa từng thấy cô cười như vậy bao giờ, thì ra cô lúng đồng tiền nữa. Để lại tiếp tục cất tiếng nói để mờ ám. Đồ thần kinh. Vi Như cũng không muốn nói nhiều với cô ta, nên quay về phía Harry tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Khóe môi cô Liệt nên nổi lên nụ cười tà. Đúng lúc này, nhạc cũng chuyển sang một bản nhạc mới, ánh đèn trên sàn nhảy cũng theo tiếng nhạc chậm rãi trở nên thêm nhu hòa, khiến nụ cười của cô ta càng thêm mê hoặc. Thật ngày quá, Harry, vũ điệu này vừa vặn phải đủ bạn nhảy. Nói vừa dứt lời, cậu ta đưa tay đẩy cô bạn gái trong ngực về phía Harry, rồi kéo ngay Vi Như về phía mình. Liệt, Lui Liệt. Thái độ hoàn toàn bất đồng của hai cô gái lập tức xuất hiện đồng thời. Một người trông rất ủy khuất, một người thì giận dữ trợn mắt. Harry đương nhiên cũng chưa kịp có phản ứng, nhìn lại thấy cô bạn gái trong ngực bị đổi thành người khác. Tuy rất khó chịu, nhưng vì tài xiên, anh ta chỉ im lặng, khẽ cười nhẹ mà thôi. Để tiến vào nụ cười xấu xa, đứng theo điệu nhảy, kéo Vi Như rời xa chỗ của Harry. Vi Như cũng không có cách nào phản kháng, đành nương theo điệu nhảy của cậu ta, nhưng vẫn tức giận nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt với Liệt. Lui Liệt, anh muốn chết phải không? Không như vậy, coi chừng không ai thèm lấy cô đó. Liệt cười hì hì một tiếng, lộ rõ bộ sáng tà mị, cất tiếng trêu chọc Vi Như. Tôi có kết hôn hay không chẳng liên quan gì tới anh hết. Anh tự quan tâm đến bản thân mình đi. Mỗi ngày đều đổi một cô bạn gái, coi chừng có ngày mắc bệnh phong lưu, khiến cả đời anh này không lấy được phụ nữ được thì thảm lắm đó. Vi Như cũng không chút kinh nề, hung dữ mắng Liệt. Liệt không hề tức giận mà còn bật cười, lại có chút hứng thú nhìn Vi Như. Đợi cô mắng xong, Liệt nhếch môi. Quả không hồi là đại luật sư tương lai, mình lưỡi sắc bén như vậy, khiến cho tôi sợ cô sau này không lấy được chồng, lại đổi thời cho tôi dựa vào của tôi cả đời. Còn nữa, cô quan tâm đến sức khỏe của tôi sao? Yên tâm đi, thể trạng của tôi vốn rất tốt. Về phần nỗi lo lắng của cô thì cứ yên tâm, bởi vì... Liệt nở nụ cười xấu xa, cúi đầu ghé vào bên tai Vi Như thì thầm. Mỗi lần tôi đều dùng độc bảo vệ mà. Lời nói trắng trợn của Liệt khiến Vi Như lập tức đỏ bừng mặt, lại nhìn thấy nụ cười đáng ghét trên môi cậu ta nên tức giận lên tiếng. Lại người ăn chơi chắc táng như anh, thật đáng ghê tởm. Cô nói tôi sao? Liệt liền thu cánh tay lại, thoáng cái đã ghì sát Vi Như lại. Tôi muốn xem cô chán ghét tôi đến cỡ nào. Thả tôi ra, ôm chặt vậy làm gì? Vi Như cảm thấy thân thể mạnh mẽ của cậu ta áp sát lại không khỏi cảm thấy hoảng loạn. Liệt vẫn thong thả nở nụ cười, chẳng những không buông Vi Như ra mà ngược lại còn ôm chặt cô hơn, dùng thân hình cao lớn của mình phác họa từng đường nét trên thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Phải ôm chặt như vậy thì mới có thể cảm nhận được từng đường cong trên người cô. Vi Như, thật không ngờ bóng dáng của cô lại tuyệt vời đến vậy. Anh... Vi Như thật muốn sáng vào khuôn mặt tươi cười của cậu ta một cái bật tay. Để thấy vậy đã càng cất tiếng cười vui vẻ, tầm mắt xấu xa nhìn chăm chú vào phần ngực của Vi Như, rồi khẽ thì thào. Yên tâm, tôi chỉ có hứng thú với mấy cô ngực lớn thôi. Một con thỏi trắng nhỏ như cô, tôi nghĩ... Liệt nhún nhún vai rồi tiếp tục. Tôi trước giờ không có thói quen ăn chay. Vì như sững sờ một lúc lâu rồi mới có phản ứng lại, đẩy Liệt ra rồi đưa tay che ngực mình lại. Trong đôi mắt của cô tràn ngập lửa giận. Lùi Liệt, anh ta lại lưu. Trong lòng Vì Như không khỏi dâng lên một hồi ủy khuất. Ai nói cô là thỏ trắng nhỏ chứ? Đúng là cô không thể so với một cô gái gốc Tây Ban Nha mà anh ta đi cùng đêm nay. Nhưng cô cũng đâu có nhỏ như lời anh ta nói. Tên đầu chết tiệt này rõ ràng đang xúc phạm cô mà. Liệt khoanh tay trước ngực, có chút hứng thú nhìn bộ dáng đang giận sù lên hệt những con nhím của Vì Như. Sao thế? Chẳng lẽ tôi nhìn lầm sao? Nếu không phải vậy, đêm nay theo tôi về nhà để xem cô có được mấy phần. Vốn chỉ là một câu nói đùa nhưng lại khiến toàn thân Vì Như khẽ run lên. Cô nhìn Liệt hồi lâu cũng không nói gì, mà Liệt nói xong câu đó cũng cực kỳ hối hận. Thật đúng là vạ tại miệng. Tuy giả vẫn thường xuyên nói dẫn Vì Như, nhưng những câu đùa dẫn kiểu hạ lưu thế này chưa từng có bao giờ. Ánh mắt Vì Như nhìn cậu ta lúc này hình những lưỡi dao nhỏ bén phóng tới, khiến tâm tình của Liệt cảm thấy khó chịu. Suy nghĩ một chút, Liệt có chút lung túng, hắng giọng một tiếng rồi mở miệng. Cái đó tôi không phải là có ý đó, thật xin lỗi. Vì Như giận dữ trừng mắt nhìn Liệt một cái, không vui lên tiếng. Nói giỡn cũng chỉ có mức độ mà thôi, bộ dáng này của anh khiến người ta chán ghét. Nói xong, cô liền quay người bỏ đi. Vì Như. Liệt liền kéo lấy cánh tay của cô, cúi đầu nhìn Vì Như. Tôi đã xin lỗi rồi mà, vẫn còn giận sao? Vì Như cũng không buồn để ý tới cậu ta. Để khẽ thở dài một tiếng, cố gắng làm cho bầu không khí nhẹ nhàng đi một chút, đôi tay vỗ nhẹ bả vai Vì Như, rồi cất tiếng. Cô sẽ không để bụng như vậy chứ, dù sao chúng ta cũng là anh em tốt. Vì Như ngẩng đầu trừng mắt nhanh nhìn Liệt. Tôi không có thời gian rảnh rỗi để ở đây tức giận với anh. Buông tay ra, Harry còn đang đợi tôi. Cô sẽ không thích cái tên ngốc ấy kia chứ? Liệt khẽ trước mắt cất tiếng đầy tò mò. Tên ngốc? Vì Như khẽ cười lành. Anh ấy là người lịch sự lo nhã, anh đừng tưởng ai cũng lưu manh giống mình. Được được được, cô muốn mắng thế nào cũng được, chỉ cần đừng giận nữa là được rồi. Liệt khẽ lên tiếng xoa dịu. Vì Như đẩy bàn tay của Liệt xa, nhìn một lượt rồi bất ngờ lên tiếng. Không phải anh lại muốn tôi giúp anh thu thập tàn cuộc đấy chứ? Anh nói nhún nhường như vậy không giống anh một chút nào. Liệt cong môi. Đúng là anh em tốt, chỉ có cô là hiểu tôi nhất. Anh thật quá nực cười, tôi vừa nói gì anh đã quên rồi sao? Vì Như lạnh lùng nhìn cô nàng ngơ gốc Tây Ban Nha kia. Tôi không có khả năng giúp anh thu dọn chiến trường đâu, anh đi tìm người khác đi. Đừng tuyệt tình như vậy. Liệt vươn đôi tay lôi Vì Như trở lại. Yên tâm đi, lần này tôi sẽ không đem cô làm bia đỡ đạn đâu. Anh định làm gì? Vì Như ngạc nhiên hỏi. Liệt cười khẽ lấy từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa rồi nhét vào tay Vì Như. Sao lại đưa chìa khóa này cho tôi? Là chìa khóa nhà tôi. Liệt khẽ nhíu mày. Cô có biết hiện giờ tôi cùng Kitty, mà buổi sáng tôi không có cách nào cho nó ăn đúng bữa, cả nên cũng mất tiền. Phiền cô ghé qua chiếu cố nó một chút, ít nhất thì cũng cho nó ăn sáng giúp tôi. Vì Như nhìn cái chìa khóa trong tay rồi lại kinh hãi nhìn Liệt, giơ tay chỉ vào anh ta. Trời ạ, anh lại còn không có chút tình nào không vậy? Muốn cùng mấy cô bạn gái lêu lồng bên ngoài mà không chăm sóc cho Kitty. Lúc trước chính anh lại kiên quyết muốn ôm Kitty đi, giờ lại dám ngược đãi nó. Đâu có, chỉ là buổi sáng không có thời gian quan tâm đến nó mà thôi. Tôi biết cô có thói quen chạy bộ buổi sáng, dù sao cũng phải đi qua con đường tới nhà tôi. Vậy thì giúp tôi chăm sóc nó một chút đi. Liệt nở nụ cười cực kỳ lương thiện. Vì Như bất đắc dĩ lắc đầu, cô có thể mặc kệ anh ta, nhưng không thể cam lòng bỏ mặc Kitty. Tên hận khốn khiếp này, hàng đêm cùng phụ nữ lêu lổng bên ngoài, nể mặt Kitty đáng thương như vậy. Nếu không phải cô đang sống trong ký túc xá, nhất định sẽ đem Kitty về chăm sóc. Thế Vì Như đã không cự tuyệt nữa, nụ cười của Liệt càng thêm mê người. Quyết định như vậy đi, tóm lại, cô hãy chăm sóc tốt cho Kitty. Vì Như có chút phẫn nộ nhìn nụ cười của Liệt. Nếu không phải vì con chó nhỏ dễ thương kia, cô nhất định sẽ đấm cho anh ta một trận. Suốt một đêm không ngủ an giấc lại gặp ác mộng, cuối cùng Vì Như cũng quyết định rời khỏi giường khi sắc trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Nhìn thoáng qua đồng hồ, thì hôm nay cô dậy sớm hơn mọi hôm rất nhiều. Đã không ngủ được, nên Vì Như quyết định rửa mặt rồi ra ngoài chạy bộ. Cả đêm qua cô đã toàn mơ thấy Kitty, thấy nó ăn đói sủa loạn lên, thấy nó ốm nằm bẹp một góc không có ai chăm sóc, bộ dáng cực kỳ đáng thương. Còn Lui Liệt thì ôm mỹ nữ triền miên ở trên xe ở bên ngoài. Khẽ thả nhẹ một tiếng, lại nghĩ đến bộ dáng đáng thương của Kitty, nghĩ tới nghĩ lui đều bị sợ nó đói, nên cô dứt khoát chạy về hướng chỗ ở của Liệt. Sương mù theo sắc trời dần dần sáng lên cũng tan đi, còn lộ ra không khí còn có chút mát mẻ buổi sớm, vì như thẳng hướng khu nhà cách trường không xa chạy tới. Căn nhà lớn bên đó thuộc về bất động sản của gia tộc Louis. Kể từ khi Liệt đi học, lại liền tới đó ở. Cho tới giờ, cậu ta chưa từng ở trong ký túc. Căn nhà được thiết kế cực kỳ tinh tế, khu vực bên ngoài còn mang theo vẻ quyến rũ đặc trưng của kiến trúc Mỹ. Bước nhanh lên bậc thang dẫn tới cửa, vì như đem chìa khóa mở cửa rồi bước vào trong nhà. Đây là đầu tiên cô tới nhà của Liệt. Sở dĩ vì như có thể bình thản mở khóa cửa vào nhà như vậy, vì cô tin tưởng rằng giờ này Liệt chắc chắn còn đang ở cùng cô Tây Ban Nha kia, ngạc như trong khách sạn nào đó ở bên ngoài. Bước chân vào trong phòng khách, Kitty nghe thấy tiếng bước chân vang lên nên chạy từ trên lầu xuống. Vừa trông thấy Vi Như, nó liền ư tỏ ý muốn cô được ôm. Vi Như nhẹ cười ôm lấy Kitty, đưa tay vuốt ve đầu nó. Còn Kitty lè cái lưỡi nhỏ liếm liếm tay cô, cho cô cười không ngừng. Kitty chưa ăn sáng phải không? Để chị chuẩn bị đồ ăn sáng cho cưng nhé. Ăn sáng xong, chúng ta ra ngoài đi dạo. Hôm nay cưng muốn mặc bộ nào đây? Kitty hiểu được lời của Vi Như nên khẽ dễ dụa rồi nhảy khỏi ngực Vi Như, hưng phấn chạy biến đi một lát. Khi quay lại, nó ngậm một bộ trang phục yêu thích chạy về phía cô. Vi Như như bị bộ dáng của nó chọc cười, khẽ gật đầu rồi đưa tay vuốt cái mũi xinh của nó một cái. Nó làm như vậy sao? Dù thế nào cũng phải ăn điểm tâm đã chứ. Nói xong, cô liền đi vào trong bếp tìm đồ ăn dành cho chó để chuẩn bị bữa sáng cho nó. Bên cạnh phòng bếp là cầu thang dẫn lên lầu, hướng thẳng tới phòng ngủ ở trên đó. Lúc mới bước vào bếp, Vi Như cũng không nghe thấy một chút tiếng động nào. Nhưng khi cô đem đồ ăn đã chuẩn bị cho Kitty ra, thì nghe thấy những thanh âm mơ hồ từ trên lầu truyền xuống. Thanh âm đó có chút gì đó rất kỳ lạ. Vừa có chút tò mò, lại sợ có ăn trộm lẻn vào nhà, Vi Như liền cầm lấy con dao làm bếp, xe dắt bước từng bước lên lầu. Thanh âm đó giống như rất khẽ, nếu không để ý sẽ rất khó nghe thấy. Mà Vi Như đã bước từng bước rất nhẹ lên từng bậc cầu thang. Theo mỗi bước chân của cô, mùi hương càng lúc càng nồng xuất hiện. Hình như đó là mùi nước hoa phụ nữ. Xem ra trong phòng ngủ được cách tân rất ốt. Vi Như đi đến bên cửa mà cũng không nghe được rõ ràng thanh âm đó là gì. Chỉ cảm thấy là nó phát ra từ bên trong mà thôi. Vô tình đưa tay chống vào cánh cửa. Vi Như không ngờ cửa phòng không khóa nên vừa chạm nhẹ vào đó, cửa phòng đã mở ra. Vẫn nắm chặt con dao làm bếp trong tay, Vi Như xoay phần lưỡi dao nghiêng đi. Cô muốn đe dọa kẻ đột nhập. Hết tập 58, ngoại truyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nếu có ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye. Tối qua vẫn đang vui vẻ như vậy, sáng nay như biến thành người khác thế. Trên chiếc giường lớn, Lê đang lười biếng dựa lưng vào đầu giường, còn cô bạn gái người Tây Ban Nha tối qua hình như một viên kẹo đường cuốn lấy cậu ta. Ngón tay đang không ngừng làm nũng, làm loạn trên ngực cậu ta. Một chiếc chăn mỏng che đi nửa thân trần của Liệt, chỉ lộ phần ngực vạm vỡ, đang bị cô gái đầy nhiệt tình kia chiếm giữ. Cô gái kia cũng chẳng buồn để tâm tới bản thân mình, mà thản nhiên giang chân ngồi lên người Liệt. Cố gắng dùng sự nóng bỏng của cơ thể mình nhen nhóm dục vọng của cậu ta. Liệt, tối qua anh thật lợi hại nha, nhưng người ta vẫn muốn. Cô gái Tây Ban Nha kia rất lớn tiếng, cất tiếng dụ dỗ Liệt. Bộ ngực lớn của cô ta, cô hồ sắp dí sát vào mặt cậu ta. Đứng ở cửa nhìn thấy một màn này khiến Vi Như trợn trừng đôi mắt. Khung cảnh nóng bỏng thế này đúng là lần đầu tiên cô được chứng kiến. Trời ơi, người ta đều nói các cô nàng gốc Tây Ban Nha vốn rất nhiệt tình, lại không sai chút nào. Không nhìn thấy vẻ mặt của Liệt nên Vi Như cũng không biết cậu ta có cự tuyệt hay là hưởng thụ. Cô rất muốn bỏ đi, nhưng hai chân như bị đóng đinh ở xuống sàn, không cách nào cử động. Liền. Thanh âm nạp nũng của cô sinh viên Tây Ban Nha kia bị cắt đứt bởi cánh tay mạnh mẽ của Liệt, dường như rất bực mình với cô ta. Liệt liền lập tức đem cô ta đẩy sang một bên, thanh âm lãnh đạm cũng lập tức cất lên. Tôi đã không còn hứng thú với cô nữa rồi, đi đi. Nói xong câu đó, đột nhiên liệt nhìn thấy một đôi mắt kinh hãi của Vi Như đang đứng ở cửa. Cậu ta có chút giật mình sửng sốt, nhìn cô sững sờ một hồi. Cô gái kia vẫn đang đặt tất cả sự chú ý của mình vào liệt, nên không chú ý tới việc ở cửa phòng còn xuất hiện thêm người khác. Cô ta lại lần nữa bổ nhào vào ngực liệt. Anh nói gì vậy? Tối qua chẳng phải chúng ta rất vui vẻ hay sao? Anh còn khen em rất nóng bỏng mà. Thật xin lỗi, tối qua tôi thích người phụ nữ nhiệt tình, không có nghĩa là hôm nay tôi cũng thích. Cô đi đi. Trong mắt tôi bây giờ cô không còn chút quyến rũ nào hết. Cô cũng biết giờ tôi vẫn luôn không chạm vào một người phụ nữ vào lần thứ hai mà. Vẻ mặt của Lê vẫn cực kỳ tao nhã, nhưng ngôn từ lại cực kỳ vô tình. Anh... Cô gái kia cũng có sự kiêu ngạo của bản thân mình. Khi nghe Liệt nói vậy, nên đưa mắt nhìn thân thể mình một hồi, rồi phẫn nộ hét lên. Lùi Liệt, anh định bỡ cợt tôi phải không? Anh dám nói với tôi là người vô vị? Cứ coi là như vậy đi, cô so với những người phụ nữ khác cũng không có gì đặc biệt. Liệt khẽ cất tiếng cười lạnh. Lùi Liệt, anh thật quá đáng. Cô gái kia cũng không chịu được nữa, nên dứt khoát đứng dậy, bởi tập mắt cũng thay đổi. Để cô ta vô tình quay đầu nhìn về phía cửa, rồi lại cất tiếng thét chói tai. Vì như vô thức đưa tay buộc miệng, không để cho tiếng thét của mình bật ra. Khung cảnh hỗn loạn ở trong phòng ngủ, không có thể nhận ra hai người họ tối qua đã vận động kịch liệt đến cỡ nào. Không hiểu sao lúc này trong lòng cô lại có chút hỗn loạn. Cô nàng Tây Ban Nha kia cũng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, hung hăng cầm lấy áo đang rơi tán loạn dưới sàn, cũng không vội vàng mặc vào ngay mà cười lạnh nhìn Liệt. Chẳng trách lại thay đổi đột ngột như thế này, thì ra có mục tiêu mới, nhưng tôi thấy cô ta cũng không thỏa mãn được anh đâu. Nói xong, cô ta liền mặc quần áo rồi đi ra cửa, còn hung hăng huých Vi Như một cái, trầm giọng nói. Cô không soi gương xem lại mình đi, vóc dáng như vậy mà cũng dám tranh giành với tôi. Nói xong, cô ta lại quay về phía Liệt. Cho dù như thế nào, chỉ cần anh muốn, thì em có thể... Cho anh, có thể gọi em bất kỳ lúc nào. Tiếng giày có gót cô ta nện xuống sàn cũng dần dần biến mất. Suốt cả quá trình, Vi Như như cảm thấy mình đang nằm vơ vậy. Cô chỉ có thể vô lực dựa vào cánh cửa, còn Liệt vẫn đang liên tục dựa vào đầu giường. Ánh mắt cậu ta thoáng xẹt qua chút phức tạp, nhưng rất nhanh đã bị sự tà mị thay thế. Hàng lông mày anh Tuấn khẽ nhíu lại, đầy tà ý. Này, cô đi ra hoặc là đi vào đây đi. Bà làm gì? Vi Như vô thức hét lên. Liệt ngồi thẳng dậy, nở nụ cười rạng rỡ, khiến ngũ quan đẹp đẽ, hệt như một vị thần Hy Lạp, càng thêm sáng ngời. Nhưng dáng vẻ cùng thái độ tà ác của cậu ta lại khiến Vi Như cảm thấy sau lưng hiện ra một đôi cánh màu đen. Vừa đúng lúc tôi muốn tìm một người giúp mình tắm rửa. Nói xong, Liệt tung chăn đứng dậy. Khoan đã! Vi Như đột nhiên che đôi mắt của mình và hét lên. Tôi cảnh cáo anh, đừng có tự cuồng, mặc quần áo vào tôi tử tế một chút. Nói xong, cô xoay người chạy vội xuống lầu. Để mình giúp anh ta tắm rửa, loại công tử ăn chơi chắc táng như vậy, sao lại không chết quách đi cho rồi. Nhìn xem bộ dáng vội vàng chạy trốn của Vi Như, Lê không nhịn được cười cười phá lên. Cho lúc lên lớp, Vi Như vẫn đang rất hốt hoảng, trong đầu không ngừng hiện lên khung cảnh lúc sáng sớm, đang mải ghi chép bài vở, nhưng cô vẫn mãi không có cách nào tập trung được. Thế nào đâu chết tiệt, sao mắc bệnh phong lưu rồi chết đi cho rồi. Tôi không ngờ anh ta cũng dám làm trò quỷ ở nhà. Nghĩ từ đây, Vi Như vô thức siết chặt ngòi bút trong tay, ấn xuống quyển sách. Nhưng nghĩ lại, vóc dáng của anh ta quả thực rất đẹp. Mặc dù quen biết Liệt lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Vi Như nhìn thấy thân hình cậu ta. Tuy chỉ là nhìn thấy nửa người, nhưng Vi Như cũng phải thừa nhận dáng vẻ của Liệt thật sự khiến tất cả các đàn ông và phụ nữ đều phải mê mẩn bởi sự mị hoặc của nó. Nhưng thân hình của Liệt cũng khiến cho Vi Như được mở rộng tầm mắt. Cậu ta vốn có cốt cán trường trắng của một người đàn ông mạnh mẽ, lại không có quần áo che lấp, nên sự vạm vỡ càng lộ rõ. Cho tới giờ, Vi Như mới thật ý thức được Liệt đã không còn là một đứa trẻ, cậu ta đã là một người đàn ông trưởng thành, có thể đem lại cảm giác an toàn cho phụ nữ, cũng khiến cho phụ nữ cảm nhận được cậu ta là một người đàn ông nguy hiểm. Vì Liệt cũng chỉ lớn hơn Vi Như 2 tuổi, nên trước giờ cô vẫn luôn coi cậu ta là một đứa trẻ mà thôi. Kỳ thật, cho dù thân hình tốt cũng không cần phải khoe mẽ như vậy chứ. Chắc lẽ chỉ không có ngừng thay đổi bạn gái mới thỏa mãn tâm lý biến thái của anh ta. Đáng ghét. Một tiếng cạch vang lên rất dứt khoát. Trong cơn tức giận, Vi Như đã vô tình ấn mạnh tay xuống chiếc bút trong tay gậy đuôi, dọa cho cô bạn bên cạnh giật nảy mình. Cậu sao vậy? Vinh Như vội vàng nở nụ cười với cô bạn bên cạnh. Thay cho cô trả lời, tên lối liệt chết tiệt kia hại cho cô mất tự chủ như vậy. Đến giờ nghỉ trưa, Vinh Như không ăn được là bao. Bạn bè của cô tại trường đại học này cũng không nhiều. Đây cũng là chuyện bình thường đối với những người tiếp tục học như cô. Mong muốn của Vinh Như cũng hệt như những người tiếp tục học sau một thời gian làm việc, đó chính là mau chóng nhận được bằng tốt nghiệp để tiếp tục công tác. Trên thực tế, mới đầu quan hệ của Vinh Như với mọi người cũng rất tốt. Các bạn học nữ đều rất thích nói chuyện với cô bởi sự vui vẻ cùng tính tình thẳng thắn của cô. Nhưng dần dần bởi vì Lưu Yến Liệt cứ mỗi lần đổi cô bạn gái lại lôi cô ra làm bí đỡ đàn, cho nên sau đó tất cả các cô bạn kia đều dần dần lại tránh Vinh Như. Dù sao phụ nữ cũng rất hay ghen ghét lẫn nhau, mà Vinh Như cũng nếu nhìn lướt qua cũng không phải là người khuynh cốc khuynh thành. Luận về tướng mạo, Vinh Như không có được vẻ xinh đẹp sặng ngời như là tranh, nhưng cô cũng có sức cuốn hút của sinh mình, không giống như những chú chim nhỏ thích đắp mình ở dưới bóng người khác. Luận về vóc sáng, cô cũng không có dáng vẻ bốc lửa như những cô gái phương Tây. So với các cô sinh viên Tây ở trong trường, Vinh Như trông giống như một đứa trẻ vậy. Cho nên mọi người nghĩ như thế nào cũng không hiểu lý do tại sao Lưu Yến Liệt lại gần gũi với Vinh Như đến vậy. Bởi buổi chiều không có giờ lên lớp, Vinh Như cũng không vội vàng gì, chậm rãi uống một ngụm nước trái cây. Vừa đặt ly xuống thì Lưu Liệt đã bưng một phần cơm trưa ngồi ngay trước mặt cô. Thái độ của động tác cực kỳ tự nhiên. Sao vậy, không đói bụng à? Liệt đưa mắt nhìn Vinh Như, nở nụ cười đầy tà mị. Vinh Như nhìn anh ta một hồi rồi lại cúi xuống, không buồn để ý tới những lời của anh ta vừa rồi, cầm lấy ly nước trái cây lên, đứng dậy định rời đi. Sao lại không chút thân thiện như vậy chứ? Lưu Liệt sao có thể để Vinh Như đi dễ dàng như vậy? Anh ta liền nắm lấy cổ tay của Vinh Như, vừa cười vừa nói. Vinh Như đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, có rất nhiều ánh mắt của các sinh viên nữ đang hướng về phía họ. Rất nhiều người trên mặt lộ rõ vẻ hâm mộ, nhưng cũng có không ít người lộ rõ vẻ ghen ghét. Nếu như ánh mắt của họ có thể giết người, thì Vinh Như không biết đã chết bao nhiêu lần nữa. Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra, đừng làm ô nhiễm tay tôi. Vinh Như lạnh lùng cất tiếng. Ngồi ăn với tôi đi, ăn xong, muốn đi đâu tôi sẽ đưa cô đi. Tôi biết chiều nay cũng không có giờ học nào. Nụ cười trên môi Liệt càng thêm mê người, và ánh mắt cũng lóe lên tia nhìn không chút nào hảo ý. Vì như biết sao anh ta là người nói được làm được, mà cô cũng không muốn bị người đàn ông này phiền nhiễu, nên dứt khoát giật tay ra rồi trở lại ghế nhìn ta rồi khẽ cau mày. Cô không nói lời nào mà chỉ cầm lấy nước trái cây chậm chạp nhấm nháp một chút. Còn ngoan như vậy có phải tốt rồi không? Liệt nở nụ cười hài lòng rồi cầm lấy phần hamburger cắn một miếng. À đúng rồi, sáng nay sao cô đợi tới sớm vậy? Tôi còn tưởng rằng... Cạch, cụ khụ, đang uống nước trái cây, Vinh Như không ngờ Liệt lại chủ động đề cập đến chuyện này, nên vô thức đặt mạnh lấy nước xuống bàn, lại bị sặc nước trong khí quản, khiến cô ho không ngừng. Ây à, sao lại không cẩn thận như vậy? Liệt nén cười, ngồi bên cạnh Vinh Như, đưa tay vỗ nhẹ phía sau lưng cô. Chạy xa tôi ra một chút. Vinh Như vẫn ho khổ khụ, cố gắng đẩy tay Liệt ra, rồi lấy sâu vào một hơi. Liệt nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, buồn cười nhìn Vinh Như một lúc, rồi khẽ nhíu mày. Vinh Như, không phải cô đang ghen đấy chứ? Một câu nói này của Liệt khiến Vinh Như thiếu chút nữa lại bắt đầu ho sặc sủa. Cô giận dữ trừng mắt lướt cậu ta. Anh có bị bệnh không vậy? Tôi ghen với anh để làm cái gì? Không phải là ghen với tôi, là ghen với người phụ nữ bên cạnh tôi. Liệt vẫn bình thản khoanh hai tay trước ngực, trong lòng Vinh Như không khỏi nổi lên một chút cảm giác khác thường, có một chút không thoải mái. Hàng lông mày của cô càng trao chặt hơn. Phụ nữ bên cạnh anh có gì tốt mà tôi phải ghen với họ? Thay vì ghen, phải nói là tôi cảm thấy thương hại họ mới đúng. Lưu Liệt, anh đúng là thật quá đáng rồi. Không phải anh vẫn luôn cảm thấy mấy cô đó tới khách sạn à, tối qua lại mang về nhà như vậy, thật là ghê tởm. Hả, xem ra cô rất quan tâm tới hành tung của tôi. Liệt khốn chút tức giận mà còn cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Vinh Như. Tiểu thư à, đó nhà nhà của tôi có quyền làm gì trong nhà của mình thì làm chứ, làm sao tôi biết cô sẽ đến đó sớm như vậy? Nếu không phải vì sợ Kitty bị bỏ đói thì còn lâu tôi mới thèm tới đó. Không ngờ anh còn thành ra cái bộ dạng này, chơi bời cùng phụ nữ đến nỗi ngay cả Kitty cũng không chăm sóc. Vinh Như càng nói càng tức giận, ánh mắt nhìn Liệt cơ hồ muốn bốc lửa. Liệt nghe vậy lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Vinh Như, sau này cô sẽ thành đại luật sư, Sao có thể nói mà không chịu trách nhiệm với lời nói của mình như vậy? Sự thật là tôi có nhờ cô tới nhà tôi giúp đỡ chăm sóc Kitty, nhưng cũng đâu có nói muốn cô lập tức tới đó. Hơn nữa, đại tiểu thư cô còn không nhìn lại xem sáng sớm nay cô đến nhà tôi lúc mấy giờ? Còn chưa tới 6 giờ đó. Bình thường cô chạy xong đều qua đó là 7 giờ rồi. Nếu cô cứ tới như bình thường sẽ không phải chứng kiến một màn đó. Vì những nghe xong có chút kinh ngạc nhìn Liệt. Nói vậy anh đã oán hận tôi quấy rầy chuyện tốt của anh? Đâu có, tôi cảm ơn cô cũng không kịp nữa nà. Không phải cô đến, tôi nghĩ cô nàng kia cũng không chịu rời đi đâu. Lần này có thể không trách tôi nhé, là cô chủ động tìm tới làm bia đỡ đạn đó. Liệt cất tiếng cười khẽ, vì như lạnh lùng như cậu ta. Cho tới giờ tôi chưa từng gặp người đàn ông nào không có lương tâm như anh. Chắc hẳn tối qua anh cùng Tina phong tư lưu khoái hoạt thì không nghĩ nhiều như vậy. Sáng nay tỉnh dậy mới biến thành kẻ lãnh huyết vô tình. Tina là ai? Trên mặt Liệt lộ rõ vẻ nghi hoặc, trên mặt Vi Như tràn ngập vẻ kinh hãi. Sợ hả, tối qua anh ở cùng với ai mà ngay cả tên người ta anh cũng không biết? Tôi chưa bao giờ thích nhớ tên phụ nữ cả. Hơn nữa, nhớ tên họ để làm gì? Để nhún vai khẽ trả lời, rồi lại nhếch môi cười khẽ thì thầm. Nhưng mà phụ nữ Tây Ban Nha quả thực rất nhiệt tình, hệt như hổ đói vồ mồi vậy. Giờ nghĩ lại, nếu để cho tôi động vào cô ta một lần nữa, tôi quả thực không có chút hứng thú nào. Vì như nghe xong cảm giác chán ghét trong lòng lại càng nặng hơn, khẽ hít sâu một hơi, nén xuống cảm giác muốn mắng người, cô nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi quyết định đưa Kitty về chỗ của mình. Cô muốn đưa Kitty? Không được, tôi đã quen với việc sống chung với nó rồi. Lời cô không chút nghi ngờ, lập tức lên tiếng cự tuyệt. Tôi chỉ là không muốn làm vần đục tâm hồn của Kitty mà thôi. Anh thường xuyên thay phụ nữ như vậy, tôi thật sự sợ Kitty sẽ bị nhiễm độc. Vì như nói xong liền khẽ gõ bàn một tiếng. Quyết định như vậy đi, anh chăm sóc cho Kitty như vậy rõ ràng là không tốt cho nó một chút nào. Hết tập 57. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ngủ tìm trong suốt thời gian qua. Mình Rocky, các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.